Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Không cần đâu, Tiểu Hy đã nói sẽ tiễn em về. Đô Đô lên tiếng, ánh mắt né tránh không nhìn về phía Hạ Tử Dục. Chỉ cần nghĩ đến việc anh cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, cô liền cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, không cách nào chấp nhận được. Hạ Tử Dục đứng một bên, nhìn hành động của Đô Đô, anh cũng có thể nhận ra được rằng, hai người Hạ Tử Hy cùng Đô Đô có chút khác thường, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu. Mục Cảnh Thiên lái xe trước mắt tiễn Đô Đô trở về. Đô Đô xuống xe trước, Hạ Tử Hy sau một hồi suy nghĩ, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Tử Dục. Anh trai, chúng ta nói chuyện một lát. Mục Cảnh Thiên vốn dĩ muốn đưa Hạ Tử Hy đi, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, không còn cách nào khác, Hạ Tử Hy đành lái xe đưa Mục Cảnh Thiên về công ty, sau đó bản thân lái đi gặp Hạ Tử Dục. Sau khi Hạ Tử Hy rời khỏi, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước lên lầu. A Kiệt bước vào văn phòng, chuẩn bị báo cáo công việc, lúc này Mục Cảnh Thiên ngắt lời cậu. A Kiệt chuẩn bị lực lượng lớn thu mua cổ phiếu tập đoàn Lăng Thị. Nghe đến đây A Kiệt ngây người. Tổng giám đốc anh, làm theo lệnh, vâng, sau khi trả lời một tiếng, A Kiệt liền xoay người rời khỏi. Mục Cảnh Thiên ngồi trong văn phòng, bất kể như thế nào, anh cũng tuyệt đối không để Hạ Tử Hy phải tiếp tục chịu tổn thương. Nội bộ công ty, Hạ Tử Hy trực tiếp bước lên lầu. Cũng vì hiện tại tất cả mọi người đều biết Hạ Tử Hy chính là thiên kim Hạ gia, cho nên không một ai ngăn cản, ngược lại đều mỉm cười chào đón. Khi vừa bước lên lầu, thư ký khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, liền nở nụ cười lên tiếng. Hạ tiểu thư, tổng giám đốc đã ở bên trong chờ cô. Hạ Tử Hy gật đầu trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Thư ký đi theo phía sau, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy bước đến, Hạ Tử Dục liền lên tiếng căn dặn. Chuẩn bị 2 ly cà phê mang vào. Đây, vâng, thư ký mỉm cười trả lời, sau đó bước ra ngoài chuẩn bị cà phê. Anh trai, ngồi đi, Hạ Tử Dục ra hiệu. Hạ Tử Hy ngồi xuống ghế sofa, Hạ Tử Dục cũng bước qua, ngồi đối diện với cô. Như thế nào, tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát nhìn anh trai, khi bước lên đây em có nghe bọn họ nói sáng nay anh không đến công ty, anh đã đi đâu vậy? Hạ Tử Dục sững người, nhìn Hạ Tử Hy, anh biết cô từ trước đến nay sẽ không hỏi những vấn đề như vậy, nhưng vẫn úp úp mờ mờ lên tiếng. Đi ra ngoài giải quyết một chút chuyện mà thôi. Hạ Tử Hy gật đầu, cách chương.